Chương 686, Đại đại hội thể dục thể thao. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng dưới dù che nắng, en trổ cùng mò mò hương đang ngồi nghỉ ngơi, nhưng kẻ sau một thân thị nữ phục, ở nơi này tất cả mọi người ăn mặc bikini trên bờ cát, có vẻ hơi đột ngột. Thật náo nhiệt ta tựa như lễ hội trường một nói đến đây, mò mò hương đột nhiên ý thức được chính mình có thể nói sai, vội vàng xin lỗi, à, vạn phần xin lỗi. Kết quả lại phát hiện Encho dường như vẫn chưa đang nghe nàng nói, nàng không khỏi có chút gánh thầm nghĩ, xịp chuyện của người lớn sao xịp. Ikazuga, Miyazuki, Miyazuki vương quốc đệ nhị hoàng nữ. Bởi vì lúc còn tấm bé cùng với tỷ Encho kỵ mã té lạc nhi khiến cho tự thân nửa người dưới bại liệt, đối với cái này hoàng muội, Encho vẫn lòng mang hổ thẹn. Quang lo lắng cũng không dùng, ngược lại bây giờ ta có lòng không đủ lực. Encho phản tới an ủi mò mò hương nói. Thế nhưng là thư từ qua lại xịp không phải mò mò hương mở ra thư từ qua lại nhìn kỹ tin, là vâng đúng em mạ tiểu thư đến từ quan kiểm sát tiểu thư A, như vậy Encho thất vọng cầm từ bản thân đồ uống ly khai. Em mạ đi qua nhìn kỹ tin, báo cho biết Mỹ S nói muốn gặp Encho sự tình, kết quả Encho lại thay đổi vật biểu tượng tờ ruột lệ nạ con nít phục, muốn đơn độc đợi một hồi, cũng để mò mò hương không phải muốn đi theo nàng, bởi vì phải là mò mò hương thân nhân nói, còn muốn không phải người mù đều có thể đoán được vật biểu tượng thân phận chân thật là ai. Thấy Encho cùng mò mò hương xa nhau, hiệu đạ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Than nướng. Nướng cá mực, ăn thật ngon. Vì vị ẩn bên trái cắn một cái, bên phải cắn một cái. Vì vị ẩn khẩu vị thật tốt á mai hâm mộ than thở. Lập tức là đại hội thể dục thể thao, muốn bổ sung năng lượng khanh khách hai nàng đều mặc khả ái liên thể áo tám, một lam một vàng. Một cỗ cá mực vị ẻm mạ cau mày ở trên bờ cắt chuyển động, trước sau tìm mò mò hương cùng vài cái bà a đẹp lộ đội viên hỏi Encho hạ lạc. Kết quả đều không thu hoạch được gì, kỳ thực, đang tìm trong quá trình, nàng từng không chỉ một lần cùng ăn mặc vật biểu tượng quần áo Encho sượt qua người. Tư lệnh mau đưa Encho gọi ra ẻm mạ kéo ra lều vải màn tre, vào mắt dưới tấm hình nàng giật mình. A Cắt Nhĩ tổng tư lệnh quan mặc nhất kiện màu da cam cùng hồng sắc điều văn áo lóc nhỏ, lộ ra trắng tinh hai cánh tay nổ đỏ cả vai, hình tượng uy nghiêm nàng bình thường trang phục sẽ không như thế tính. Tình cảm lạnh. Nàng vì hạ thân xứng một cái bắt chước vải jean lam sắc thấp thắt lưng váy. Váy dùng tế tế đai lưng nhẹ nhàng cài chặt, phía trước hai bức váy khâm lẫn nhau trọng điệp đắp lại một bộ phận, như vậy có thể dùng ngọc. Chân như ẩn như hiện. A quân y gì mà gỉ trên người là một kiện màu hồng bán trong suốt nhất kiện đầu áo tám, cao mở eo để cho nàng gần như hoàn mỹ đôi. Chân có vẻ phá lệ thon dài cân xứng, áo tắm tính chất đạn. Tính thật tốt, buộc chặt ở trên người của nàng làm nàng kiêu nhân vóc người cùng đường cong tẫn lãm không bỏ sót. A hài ẩn mẫn. Vì sao ta liền là một cái tên? Không có gì cả bà già thực sự không có gì có thể viết. Tờ S, ở trên đối thoại phát sinh ở tứ thứ nguyên. Đám người này không cứu ẻm mạ vẻ mặt không nói buông rèm cửa, lui ra ngoài. Thời gian cuối cùng đã tới buổi chiều, tế điện lệ đại hội thể dục thể thao khai mạc. Tất cả mọi người hướng về tiền thưởng nỗ lực lên IN vẫn cầm máy phóng đại thanh âm đối với tập hợp đến trên bờ cắt tới các cô nương khuyến khích. Tốt các cô nương rất nhiệt tình. Ta y heo thủ liền ở trong biển báo á lão xạ lì nhiệt tình 10 phần. Trận đấu đạo cụ vào chỗ. Hai cô bé, phân biệt cầm một cây gậy, ở giữa hợp với đường dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền treo một ổ bánh bao. Được rồi, người thứ nhất thi đấu thể thao hạng mục là En Mẫn kéo dài thanh âm nói, khủng bố sẽ hòa tan áo tắm ăn bánh mì trận đấu tổ thứ nhất trận đấu, bắt đầu. Đệ ngũ hạng mục, mang theo vận chuyển Âu phái trứng gà En Mẫn cười nói, người thắng sẽ là ai chứ chuẩn bị bắt đầu cái này trận đấu tương đương hỏa bạo mà có xem chút. Bởi vì trận đấu phương thức là để các cô nương dùng nguyệt hung bộ phận mang theo trứng gà vận chuyển, trong lúc tay chỉ có thể tiếp xúc tay của mình nói mà không thể đụng chạm trứng gà. Trận đấu bắt đầu, eo xa ỉ vào thân thể ưu thế, xung trận ngựa lên trước. Cái này trận đấu xạ gì ạ gian nan được mang theo một cái trứng gà, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ghê tởm lào xạ lì tuy là gấp 5-6 cái trứng gà, thế nhưng không đi hai bước liền rớt hai cái. Giao cho ta a cỡ gì tí đình nguyệt hung hấp bụng, toái bước chạy động. Tốc độ lại nhanh đến lạ thường. Trải qua kịch liệt tranh đoạt, tiền thưởng 1 triệu tiền mặt tranh đoạt đại hội thể dục thể thao. Năm nay người xuất sắc là, bất ngờ trong bất ngờ, hắc mã bên trong hắc mã, xạ gì ạ đội cờ gì tì. Cờ gì tì hai tay giơ một tấm bảng, trên đó viết $1, 000, 000 cự đại mức. Dĩ nhiên kế hoạch to gan như vậy lại kín đáo chiến đấu xạ gì ạ hai tay báo Nguyệt Hung. Động tác này cũng không thể để cho nàng Nguyệt Hung bộ phận thoạt nhìn càng lớn. Thế nhưng chen một chút cuối cũng vẫn phải lớn hơn một chút. Thật là lợi hại nghịch chuyển đâu xạ tự nhiên mỹ rủ kỳ hung, sở hữu trực tiếp miểu sắt toàn trường lớn đại uy lực, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Giống như hồ điệp giống nhau bay lượn, giống như hồ điệp giống nhau thứ kích cảm giác vị vị ẩn nhiệt tình mười phần được nắm tay nói. Thật là lợi hại a, cỡ gì tì. Lào xạ lì cười nói. Dùng nó tới mua đồ ăn ngon à, cùng hữu đạ, ba người chúng ta người cỡ gì tì, người diễm hỏa thăng bên trên bầu trời, nổ lên, phát sinh sáng lạn quang hoa chói mắt. Đồng thời bay lên không, còn có một chiến thuyền đi xa thuyền. Trên thuyền là bắt cóc Mỹ S nói Angel cùng ép buộc mò mò hương hữu đạ, hai nàng dĩ nhiên là trời xuôi đất khiến phía dưới, dắt tay thoát đi A Trạch ngươi nạ ẻn. Tuy là kết quả cực kỳ khiến người ta vô cùng kinh ngạc, thế nhưng quá trình còn là rất không tệ, Lưu Húc mở rộng tầm mắt, tinh thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, vì vậy cũng đã không thể duy trì ở lòng cùng thiên sứ luân vũ thế giới ánh mắt. Tinh thần trở về, cả người đều trầm tĩnh lại, một cỗ mệt mỏi cảm giác tức thì đánh tới. Lưu Húc nhìn ngủ ở bên người ngự tử, cái này bắt được tổ cựu gạ họa gia tộc nữ nị dạ, hắn ngược lại là thủy chung cũng không quên chính mình trông giữ chức trách, liền ngủ đều ở đây một tấm cửa hàng. Kỳ thực, ngự tử cũng không dám rời đi Lưu Húc ánh mắt, nàng biết rõ trên chiếc thuyền này nhân, đối nàng cũng không có hảo cảm, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ giết chết chính mình, cho nên đi theo Lưu Húc bên người, ngược lại là tự an toàn nhất. Còn như người đàn ông này có thể hay không đối nàng thế nào, ngự tử ngược lại là không có quá nhiều suy nghĩ vấn đề này. Có thể đem lần đầu tiên hiến cho mạnh mẽ như vậy một cái thần châu nam nhân, nàng tâm lý thậm chí có một loại vinh hạnh cảm giác. Ngự tử còn nhớ rõ, trước đây hải mẹ ghệ mỹ đem tổ cựu gạ hòa ý ở đề cập thần châu thời điểm. Đối với thần châu tam quốc những cái này mạnh mẽ đại vũ sĩ nhưng là tôn sùng đầy đủ, hận không thể đem thu nhập dưới trướng chỉ là không biết nam nhân trước mắt so với những võ sĩ kia tới, ai mạnh ai yếu PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.